Vị thiếu gia khó chịu. Chương 28, đồng ý cho nuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong An Huy liền đi ra sau lưng của cô, mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía đó. Huyền Ngưng thấy bộ dạng hèn nhát của anh ta thì không khỏi mỉm cười, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng ở trên giường thì Huyền Ngưng không khỏi há hốc miệng. Hai chú mèo con đang nô đùa trên giường của Phong An Huy, thậm chí một đứa còn chuẩn bị nhảy xuống dưới. Cô vội chạy đến bế hai chú mèo giấu ra sau lưng. Cậu chủ, tôi, chuyện này, Huyền Ngưng, cậu dám đem những thứ đó vào nhà tôi? Huyền Ngưng mím môi trả lời. Tôi đang tính giấu anh, không ngờ. Cậu chủ, thật ra hai chú mèo này rất đáng thương. Cậu có thể thương xót chúng một chút được không? Tôi sẽ không để hai đứa làm phiền cậu đâu mà. Phong An Huy cố tỏ ra cứng rắn nói. Không, bẩn nhà tôi dọn mà. Cậu, từ khi nào đã dám không nghe lời tôi hả? Huyền Ngưng vẫn giấu hai chú mèo ra sau dõng dạc nói. Chuyện lần này tôi nhất định sẽ không nghe cậu, được. Cậu chắc bản thân muốn nuôi. Huyền Ngưng không khỏi nuốt nước bọt, gật đầu nhìn anh ta. Phong An Huy cười lạnh thản nhiên nói. Từ nay cậu phải chuyển qua phòng này. Tôi sẽ giám sát cậu và hai con mèo đó. Từ chối, nhất định cô phải từ chối rồi. Chuyện gì thì cũng có thể suy nghĩ, nhưng việc anh ta bảo cô sang ngủ ở đây thì dẹp ngay từ đầu. Chắc chắn Phong An Huy đang muốn thử lòng cô đây mà. Anh ta thấy biểu hiện của cô thì cũng không nói gì, trực tiếp lại gần Huyền Ngưng đứng sát vào người cô cúi xuống nói. Vậy đổi điều kiện, được. Phong An Huy hơi mỉm cười nheo nheo mắt đăm chiêu suy nghĩ. Hừm, hiện giờ tôi chưa nghĩ ra. Để bao giờ nói đến lúc đó, cậu không có quyền từ chối tôi đâu Huyền Ngưng. Vậy, cậu cho tôi nuôi sao? Phong An Huy nhìn cái đầu nhỏ nhỏ núp sau lưng Huyền Ngưng thì không khỏi nhíu mày. Anh ta đột nhiên xoay người rời đi. Tuy, khi Huyền Ngưng không thấy biểu cảm của mình, Phong An Huy không khỏi nở nụ cười chiến thắng. Lợi dụng hai con mèo một tí bắt cô thực hiện điều mình muốn. Cũng không tệ cho lắm. Huyền Ngưng thấy Phong An Huy đã đồng ý thì vui mừng không thôi. Cô nhanh chân chạy ra bên ngoài trước khi Phong An Huy đổi ý không cho cô nuôi chúng. Nhìn hai chú mèo con đang lăn lộn ở trên giường mà vết thương vẫn chưa khỏi, cô không khỏi suy nghĩ làm sao mà hai chú mèo có thể bò sang phòng của Phong An Huy được, trong khi tất cả các phòng trong nhà đều đóng kín và hiếm khi mở lâu. Hai đứa này, nghịch quá đi mất. Ông Phong của hai đứa phát hiện rồi đấy, làm mẹ sợ muốn chết. Cô đưa tay lên vuốt ve hai chú mèo nhỏ. Hai chú mèo không ngần ngại gì, trực tiếp dụi đầu vào tay cô, thậm chí có con còn nằm ngửa sau ôm lấy tay Huyền Ngưng rồi cắn. Từ ngày hôm đó, hai chú mèo đã được quang minh chính đại đi lại ở trong nhà. Sáng sớm hôm đó, Phong An Huy đã gọi bác sĩ thú y đến để kiểm tra tình hình sức khỏe và tiêm phòng cho hai con mèo. Huyền Ngưng đứng một bên nhìn bác sĩ đang làm việc rồi quay sang nhìn Phong An Huy với ánh mắt cảm kích vô cùng, thậm chí anh ta còn quẹt thẻ mua rất nhiều đồ, từ đồ chơi, giường ngủ, pate, cả cát vệ sinh các thứ. Tất cả đều là đồ tốt và chất lượng vô cùng. Cậu chủ, Phong An Huy quay sang lạnh lùng nhìn Huyền Ngưng thản nhiên thốt ra một câu. Trừ tiền lương tháng này. Huyền Ngưng nghe xong thì đen mặt, thì ra anh ta có mục đích riêng cả. Chỉ trách cô không suy nghĩ đến việc đó mà thôi. Phong An Huy ngoắc ngoắc ngón tay, đi chuẩn bị đồ ăn ngọt cho tôi. Thế có tiền lương không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Ngưng nhìn anh ta không chớp mắt chờ đợi câu trả lời. Ai ngờ Phong An Huy chỉ lạnh lùng quay sang nhìn cô một cái không nói gì. Huyền Ngưng biết thân biết phận không dám phản bác, liền đi vào phòng bếp làm bánh. Dám trừ tiền lương của tôi à? Tên tư bản độc ác. Bóc lột sức lao động. Huyền Ngưng vừa nhào bột vừa chửi. Cô dùng sức chút giận lên chỗ bột ở trong tay, coi đó là mặt của Phong An Huy mà nhào nặn. Còn Phong An Huy đang ở phòng khách nhìn chằm chằm vào hai chú mèo con, sau đó cầm lấy cần câu đồ chơi dành cho mèo hơ hơ trước mặt muốn chúng chơi. Nhìn hai con mèo lăn lộn cố gắng bắt lấy cần câu nhưng không thành, Phong An Huy không khỏi mỉm cười tiếp tục vờn hai chú mèo con. Cách chương.